Lớp học soái ca Mai Nabi, góc truyện audio.com. Đây, tiền đó, cầm đi, sao vậy trễ ít à, này cho thêm đó. Cầm đi, thấy hai người họ không cầm. Nó nhanh nhảu chạy tới giật tiền đang chen tay Cào Thiên Phong rồi đếm đếm với vẻ thích thú. Đưa đây, họ không cầm tiền để tôi cầm. Đây của Tiên, đây của Ưn U, được rồi, ok, xong rồi đó, chúng ta đi thôi. Lúc này Tiên lên tiếng. Này con nhỏ ngốc nghếch kia, cậu nghĩ sao tôi cần tiền của anh ta? Mau trả đi, không, là anh ta đánh hai người phải trả tiền bồi thường là đúng rồi. Sao phải trả lại, à mà nếu cậu không lấy thì tôi lấy ok. Nói rồi nó bước đi hí hửng, cả đám người nhìn nó toan gọi lại thì có một giọng nói khác ở phía sau cất lên. Thiên Phong, Thiên Phong, Thiên, tiếng gọi chợt tắt khi cô gái đó nhìn thấy người phía trước. Tiên, tất cả đều nhìn cô gái ấy. Sau tiếng gọi thì mọi người đổ dồn về phía Tiên. Tiên bỗng thấy cô gái ấy lòng thấy đau xót xa. Cậu không nói lên lời, chỉ biết lặng câm, còn Thiên Phong thì thấy khó hiểu tại sao Lan Anh lại gọi Tiên. Họ biết nhau, không khí như khó thở hơn. Thiên Phong lên tiếng mặc dù cậu rất muốn hỏi Lan Anh. Sao vậy Lan Anh, chị Lan Anh, chị Lan Anh, sau một hồi thấy người con gái ấy quen thuộc giờ nó mí nhận ra. Lan Anh là người đã tặng nó cây bút hồi đầu năm AVF, là người giúp nó tìm lớp học. Nó vẫy vẫy tay, Lan Anh nhìn sang nó suy nghĩ nhớ ra nó rồi mỉm cười. Chào em, Bảo Na, Thiên Phong lên tiếng hỏi Lan Anh. Có chuyện gì? Lan Anh lúc này mới trả lời Thiên Phong. À, cậu còn đứng đây. Thầy hiệu trưởng đang đi tìm cậu. Họ biết cậu gây lộn ở đây rồi. Đi thôi, Thiên Phong lúc này mới ra lệnh cho đàn em của mình rút. Không quên quay lại nhìn nó cười một cái. Còn nó thì thè lưỡi, bồ, bồ, bảo an thấy nó vậy thấy khó chịu bèn đi trước lạnh lùng không quên buông nó câu. Cậu quen nhiều bạn thật đấy, nó nhìn liếc cậu chỉ kịp hứ một tiếng rồi đi theo cậu. Mọi người giải tán hết, còn Tiên Vân Ích đứng đó nhìn Lan Anh lòng đau xót, cậu thật sự không hiểu tại sao Lan Anh nói chia tay cậu mà không một lý do. Người con gái cậu yêu giờ đang ở bên kẻ thù của cậu. Sao mà chấp nhận được chứ? Thấy cậu vẫn đứng đó. Ưn U lên tiếng. Làm gì vậy? Đi mau đi nếu không muốn hiệu trưởng bắt được. Lớp trưởng, em đã tìm được người tham gia nhảy bao bố và lò co chưa? Thầy chủ nhiệm hỏi. Dạ, em tính để Nam và Na, Thiên Anh, Bảo An, Kỳ Lâm và Tiêu Lâm tham gia thầy ạ. Thầy nghĩ Nam mệt rồi nhưng vì bắt buộc phải có thành viên nữ. Mà lớp chỉ có mình Na. Liệu có ổn không? Tiếng nó ở đâu tới phát lên. Em làm được thầy ạ, từ nãy tới giờ em chưa làm gì mà thầy. Có hơi đi cãi nhau với người khác, người thì bé lách tách huống chi tham gia trò chơi. An nói bóng gió nó với Nam, nó nghe thấy vậy hằn giọng. Cậu nói gì? Cách chương.